Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 536. Cô vuốt mái tóc của mình. Giả ngốc, trong tủ lạnh có tương ớt sao? Em không biết. Giả ngốc, Mộ Tấn Dương bước đến bước mặt cô, nâng cằm của cô lên, ngón tay ma sát nhẹ nhàng ở trên đó. Quả thật là một uy hiếp vô hình. Diệp Du Nhiên đẩy tay anh ra. Nói chuyện cần gì phải nâng cằm? Mộ Tấn Dương mắt hơi nheo lại, giọng nói trầm lạnh, có cần tôi đem thùng rác đến cho em xem không? Diệp Du Nhiên nghẹn lời. Ngay lúc đó, cô hất cằm lên, ăn cái thì nôn cái đấy. Em muốn ăn cay, em có thể làm sao được? Em cũng rất bất lực. Mộ Tấn Dương nghe thấy lời này thì thấy vừa tức vừa buồn cười. Nhưng nghe cô nói, ăn cái gì nôn cái đó, thì lông mày nhíu lại. Đưa kết quả kiểm tra cho tôi xem. Bác sĩ nói như thế nào? Không có kiểm tra. Tại sao không có kiểm tra? Diệp Du Nhiên khoanh hai tay lại, nghiêm túc nói. Không muốn kiểm tra, lãng phí thời gian. Nếu phải chen ngang, nguyện vọng của em chính là thế giới hòa bình, cho nên không kiểm tra. Diệp Du Nhiên, trong giọng nói của Mộ Tấn Dương ẩn chứa sự tức giận. Thần sắc trên mặt của Diệp Du Nhiên khôi phục lại như bình thường. Giọng điệu lạnh đi vài phần. Anh hôm nay đã đi đâu? Đi cùng ai? Căn phòng nơi vào khoảng lặng kỳ dị. Ánh mắt của Mộ Tấn Dương hơi lóe sáng. Môi mím chặt, cứ nhìn chăm chú Diệp Du Nhiên vài giây. Sau đó quay mặt đi. Gặp người rất quan trọng. Diệp Du Nhiên nghe thấy thế, mắt cũng không chớp, ngữ khí hơi run lên. Ở cùng Cố Hàm Yên. Đối mặt với sự tra hỏi của Diệp Du Nhiên, Mộ Tấn Dương hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, phải, cả ngày, Diệp Du Nhiên hỏi một câu, Mộ Tấn Dương trả lời một câu, thần sắc trên mặt không thể thành thật hơn, hình như, mặc kệ cô hỏi cái gì thì anh cũng sẽ lựa chọn trả lời. Thế nhưng cô lại không tiếp tục hỏi nữa, rõ ràng người nên giải thích phải là anh, tại sao cứ phải để cô hỏi? Diệp Du Nhiên siết chặt bàn tay lại. Cô tin, lấy tâm tư cẩn mật của Mộ Tấn Dương chắc chắn biết cô muốn hỏi nhất là điều gì. Anh và Cố Hàm Yên cùng nhau gặp ai? Là người rất quan trọng sao? Có phải người nắm quyền hiện nay của gia tộc Morwin đó không? Mộ Tấn Dương và người đó có quan hệ gì? Diệp Du Nhiên híp mắt lại, thần sắc có chút mệt mỏi. Em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ. Sự thông minh, nhìn xa trông rộng của Mộ Tấn Dương được tất cả mọi người nhìn thấy và công nhận. Nhưng thái độ của anh rõ ràng chính là không muốn để có biết bọn họ đi gặp ai. Nói xong, cô đi đến cạnh giường. Bò lên, đắp chăn rồi nhắm mắt lại. Cô tưởng rằng bản thân sẽ mất ngủ. Có thể sẽ không ngủ được nhưng cô không ngờ. Cô nằm chưa được bao lâu thì đã ngủ mất. Cách chương.